Chương 136, ngăn cản tam đại lôi ảnh vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngươi là ai? Cổ nổ hả nhẫn giả kinh hãi, đột nhiên từ phố lớn lên đến trong hẻm nhỏ, tuyệt đối cùng trước mắt người này có quan hệ. Ta là ai? Ngươi không cần biết nói, hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời ta sẽ tha cho ngươi. Dù bạ xạ khẽ cười nói. Ai biết, tên này cổ nổ hả nhẫn giả sau khi nghe xong, chẳng những không có trả lời, trái lại lấy ra phi tiêu hướng về sủ bạ xạ đâm đi qua. Còn dám động thủ, sủ bạ xạ cười lạnh một tiếng, xoay tức rôi ra hai ngón tay lập tức kẹp lấy trước mặt tập kích tới phi tiêu. Đương phi tiêu bị kẹp lấy, mặc cho cổ nổ hả nhẫn giả dùng sức thế nào đều không có cách nào tiến lên. Lúc này, hắn mới biết đạo nhãn nhìn đằng trước tựa như người bình thường sủ bạ xạ tuyệt đối là một tên cực kỳ mạnh mẽ nhẫn giả. Phải nói nhưng hắn là cổ nổ hạ trung nhẫn, coi như là thượng nhẫn cũng không dám dễ dàng như thế kẹp lấy khổ cho của hắn vô. Người này tuyệt đối là ảnh cấp nhẫn giả cổ nổ hạ nhẫn giả cả người run lên, trong lòng vô so sánh hoảng sợ. Một tên ảnh cấp nhẫn giả lẹn vào thôn làng, còn nhìn chăm chú thượng hắn, cái này cần nhiều khổ rồi á, yên tâm đi, ta không có hứng thú giết người, trả lời vấn đề của ta không muốn nói thêm lần thứ hai, sủ bạ xạ lớn tiếng nói. Vâng vâng vâng. Ngài hỏi cổ nổ hạ nhẫn giả cũng sợ sệt rồi, vội vã run rẩy nói. Xèn dù nhất tộc xú nạ công chúa ở cổ nổ hạ ạt xù bạ xạ hỏi thăm. Dù nạ công chúa cổ nổ hạ nhẫn giả ngẩn ra, hắn còn tưởng rằng trước mắt người này muốn đánh nghe cổ nổ hạ ạch bí mật đây, không nghĩ tới nhưng là hỏi dò xù nạ công chúa tâm tích. Dù nạ công chúa bây giờ không có ở đây cổ nổ hạ, nghe nói nửa tháng trước liền ly khai cổ nổ hạ rồi, na nở dê ở đâu nơi. Ta sẽ không biết nói rồi, ta chẳng qua là cổ nổ hạ một tên trung nhẫn mà thôi, tam nhẫn chi nhất xù nạ công chúa, cấp độ kia đại nhân vật tâm tích không phải là ta có thể biết được. Cổ nổ hạ nhẫn giả nói, nguyên lai lại ly khai nữ a a xù bạ xạ hơi có chút thất vọng, xem ra lại bỏ qua. Xoay tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía lần này cổ nổ hạ nhẫn giả, lộ ra một nụ cười. Bị xù bạ xạ như vậy nhìn chằm chằm, cổ nổ hạ nhẫn giả run lên trong lòng. Nói, ngươi nên sẽ không muốn sát nhân diệt khẩu đi. Đột nhiên, hai chân của hắn một trận như nhũn ra, cũng sắp đứng không vững. Yên tâm đi, ta lười giết ngươi, không quá ngươi phải hôn mê một quãng thời gian. Nói, dù bà xã một trưởng vỗ chung cổ nổ hạ nhẫn giả cổ ở trên lập tức đưa hắn chấn động hôn mê bất tỉnh. Không có tìm được Suna, dù bà xã đang muốn ly khai cổ nổ hạ, chợt nghe một chút không tầm thường thanh âm của. Ồ! Có chiến đấu, sủ bạ xạ lộ thai nhất động, kinh ngạc nói. Xoay tức, thân hình hắn lóe lên, đứng ở cổ nổ hạ một tòa cao ốc chi ở trên mở ra thiên nhãn thần thông, xa xôi xa xa. Cổ nổ hạ tây nam phương hướng nơi nào đó, một trận chiến đấu bạo phát rồi, chiến đấu kết thúc phi thường nhanh, nhưng tại thiên nhãn dưới, sủ bạ xạ vẫn là nhi nở do ra nở dê chiến đấu song phương. Ồ, tam đại lôi ảnh ông lão kia cánh nhiên lẻn vào cổ nổ hạ, sủ bạ xạ hơi kinh hãi. Là một người ẩn thôn thủ lĩnh, tam đại lôi ảnh thật không ngờ vô sỉ, thực sự để xù bạ xạ mở rộng tầm mắt. Này hình như là cờ tì nạ đi, xù bạ xạ nhìn chằm chằm tên kia bị mấy danh vân nhẫn hạn chế hành động cô gái trẻ, ám đạo. Mái tóc màu đỏ, cùng giờ cờ tì nạ bảy phần tương tự gương mặt của, không thể nghi ngờ là cờ tì nạ không thể nghi ngờ. Lúc này, tam đại lôi ảnh xuất lĩnh mười mấy danh vân nhẫn bắt được cờ tì nạ sau khi tiện điên cuồng chạy trốn. Một đống lớn cổ nổ hạ nhẫn giả truy kích, đều bị này mời đến danh vân nhận cho ngăn cản. Mắt thấy tam đại lôi ảnh liền muốn chạy ra cổ nổ hạ, dù bà xạ trong lòng hai cái suy nghi ở bồi hồi cứu, hay là không cứu tam đại lôi ảnh thân tự động thủ dô y, hơn nữa còn là lựa chọn ở vân nhẫn công kích cổ nổ hạ thời điểm. Rõ ràng nhiên đây là từ lâu dự mưu tốt kế hoạch. Dùng vân nhẫn công kích hấp dẫn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng với tam đại hỏa ảnh xạ dù tổ bị hỏa lực. Mục đích thực sự chính là cướp đi cổ nổ hạ cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Bây giờ, dù bà xạ cùng cổ nổ hạ không quan hệ gì, theo lý thuyết, hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng la cờ tí nạ dầu gì cũng là ta mang tơ y cổ nổ hạ tới, lại là tộc nhân của ta còn là đại ca của nàng ca đây, chỉ bằng na nở dê gọi vào ta nhiều lần như vậy đại ca ca, vẫn là cứu nàng một lần đi, ngược lại quá kẻ nhạt dô y, lại hồi lâu không hề động thủ. Thân thể đều sắp gỉ đi. Dù bạ xạ ám đạo. Thân hình nhất động, hắn từ cao ốc thượng biến mất. Cuối cùng từ cổ nổ hạ đi ra rồi, tăng nhanh tốc độ, quay lại phương hướng, trở về Vân Nhẫn Thôn. Tam Đại Lôi Ảnh mệnh lệnh nói. Lúc này, bọn họ đám người chuyến này chỉ còn dư lại 5 người rồi, còn lại làm ngăn chặn Cổ Nổ Hạ nhẫn giả chỉ sợ là không ra được. Tuy nhiên tổn thất không nhỏ, nhưng chỉ cần bắt được cửu vĩ gì nụ gì kỳ, đây đối với Vân Nhẫn Thôn tới nói, chính là một cái thu hoạch rất lớn. Vì thế, coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng đều đáng giá. Tam Đại Lôi Ảnh, ngươi tự mình ra tay đối phó ta một cái cô gái yếu đuối, thực sự là không biết xấu hổ. Cờ tí nạ trợn lên giận dữ nhìn Tam Đại Lôi Ảnh. Cô gái yếu đuối, ha ha, kiểu vĩ gì nụ gì kỳ cũng xem như là cô gái yếu đuối mà, vừa nãy nếu không phải đánh lén ngươi, nói không chắc vẫn đúng là bị ngươi cho trốn. Tam Đại Lôi Ảnh hừ nói. Cờ tí nạ không có nói tiếp, muốn nỗ lực tranh ra trên người dây thừng, nhưng những này dây thừng quá rắn chắc rồi y. Mà na nở dê lại bị phong ấn trả cờ ra, căn bản không có cách nào trốn rời đi. Mỹ nạ tổ, nhanh tới cứu ta a cờ ti nạ trong lòng hô to. Đi Tam Đại Lôi Ảnh phía trước, 4 tên Vân Nhẫn áp chứ cờ ti nạ, nhanh chóng tiến lên, ly Cổ Nổ Hạ càng ngày càng xa. Lúc này, cờ ti nạ tâm cũng càng ngày càng lạnh, na nở dê biết đạo thủy môn đang cùng Vân Nhẫn môn chiến đấu, nói không chắc hiện tại liền na nở dê đều bị trói đi cũng không biết ạ cả su kỳ. Tiến lên một khoảng cách, Tam Đại Lôi Ảnh ánh mắt ngưng lại, phát hiện một người thanh niên che ở trước mặt bọn họ. Lan ra Tam Đại Lôi Ảnh hướng về người phía trước giống to nói. Che ở Tam Đại Lôi Ảnh đám người trước mặt tự nhiên không phải ai khác, mà là vừa vặn chạy tới Sủ Bạ Xạ. Không quá lúc này Sủ Bạ Xạ như trước nà mờ ở biến thân thuật dưới, cho nên Tam Đại Lôi Ảnh cũng không có nhận ra thân phận của hắn. Ánh mắt nhìn thẳng Tam Đại Lôi Ảnh, Sủ Bạ Xạ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Nói, Tam Đại Lôi Ảnh, đã lâu không gặp ta đã lâu không gặp Tam Đại Lôi Ảnh ngẩn ra, khó nói hắn nhận thức người trước mắt nhưng hắn có vẻ như một chút ấn tượng cũng không có a đang lúc này, người tuổi trẻ trước mắt rầm một tiếng, biến ảo thân hình. Uzumaki Tsubasa vừa nhìn thấy Tsubasa diện mạo, Tam Đại Lôi Ảnh tức giận đến tròm râu đều nhếch lên đến. Cặp kia mặt cùng mười mấy năm trước giống nhau như lúc, hầu như không có phát sinh một tia biến hóa. Cầu sao? Đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.